Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 25, chương 24, Thiên Tử Võ Học. Im ắng về tới trong nhà Masrun không có lộ ra. Tuy là hắn hiện tại thành trong tộc danh nhân, hầu như tất cả Frontier thiếu niên đều coi hắn là thành thần tượng. Thế nhưng Masrun cảm thấy lấy mình chọn lực lượng ở trong tộc liền trước một bách đô chưa có xếp hạng. Cho nên hiện tại khẩn yếu nhất là tu luyện. Từ thiên tài hệ thống bên trong làm được một ít gì đó tu luyện. Mấy ngày nay bởi vì là ngây người ở trong bệnh viện, hơn nữa SDS hầu như lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện. Hơn nữa hệ thống chưa từng xuất hiện chức năng mới hoặc là nhiệm vụ. Cho nên trên cơ bản Masrun là không có đi quản thiên tài hệ thống. Bây giờ trở lại trong nhà, Masrun một cái người đi tới trong nhà sân. Ở trong bệnh viện thời điểm Masrun liền cho mình nghĩ xong sự phát triển của tương lai lộ tuyến. Trên lực lượng con đường phát triển, ý nghĩ của hắn là, hắn đối với tương lai mình lực lượng định nghĩa là, nội lực chân khí cộng ma pháp cộng đặc thù huyết thống năng lực cộng chính mình nghiên cứu năng lực. Bên trong chân khí lực đâu đương nhiên rất dễ hiểu. Đó chính là thiên triều bao la văn hóa bên trong lại trên lực lượng tinh nhuệ nhất gì đó. Khả năng ở phá hư tính mặt trên nội lực Kazuma khí không phải thứ nhất. Thế nhưng ở đúc luyện cùng giữ gìn trên thân thể nội lực hoặc có lẽ là chân khí là không thể địch nổi đệ nhất. Tưởng tượng một chút nếu như Hokage thế giới bên trong Uchiha Itachi tu luyện đối với khó sinh mệnh. Cùng thân thể có thần kỳ tác dụng trường sinh quyết. Dịch cân kinh, chờ nội công nói. Có chân khí giữ gìn tu dưỡng thân thể. Hắn con mắt cũng sẽ không dễ dàng như vậy mù. Ở Masrun trong kế hoạch, nội lực hoặc có lẽ là chân khí là mình lực lượng tầng thứ nhất. Cũng là trọng yếu nhất kế thừa một trong. Kế tiếp ma pháp đâu? Cũng rất dễ hiểu. Ma pháp định nghĩa liền có chút rộng. Giống như cái này cái thế giới Tây Gu trên thực tế chính là ma pháp phụ ma sau vũ khí hoặc là đạo cụ. Ở trên bản chất mặt kỳ thực cũng là ma pháp. Chỉ là biểu hiện hình thức không giống với mà thôi. Masrun dự định là chân khí làm vì mình tầng thứ nhất trụ cột. Mà ma pháp thì làm đệ nhị tầng. Đặc thù huyết thống năng lực. Nơi đây là chỉ tỉ như huyết kế hạn giới hoặc là những thứ khác long duệ. Bất tử điều. Mị oa. Vampire hoặc là còn lại cường đại huyết thống. Loại lực lượng này tuy là rất cường đại. Thế nhưng thường thường nhược điểm cũng có chút rõ ràng. Cho nên đây coi như là Masrun cuối cùng suy nghĩ cho mình tăng thêm năng lực. Mà trước mắt hắn đã để mắt tới huyết thống năng lực tạm thời chỉ có một. Đó chính là khử tà diệt ma. Me dead with a vampire. Bên trong cương thi huyết thống. Ở cái kia cái thế giới cương thi huyết thống có thể không phải cái loại này ăn mặc thanh triều phục. Sức chạy chạy nhảy nhót ngu ngốc cương thi. Nơi đó cương thi trực tiếp là con mẹ nó bản cổ huyết thống. Đặc biệt tiến hóa đến nhất cao cấp đỏ mắt sau đó hầu như thân thể bất tử bất diệt cùng thiên địa. Đồng thọ, lại cũng không có đồ gì có thể hủy diệt cương thi bản thể. Thậm chí Masrun cảm thấy nếu quả như thật tiến hóa đến cuối cùng. Sẽ trở thành mới bản cổ đại thần cũng không nhất định. Bất quá đương nhiên, cái này huyết thống rất đắt. Hơn nữa bắt đầu thời điểm cũng không phải rất cường lực. Cho nên Masrun cũng không có lo lắng trước cái này. Còn như Masrun kế hoạch cuối cùng một cái nghiên cứu năng lực đâu. Chính là chỉ Masrun xuyên Việt phía trước thân phận năng lực. Khoa học gia, Masrun xuyên Việt trước là thiên triều nhất trẻ tuổi khoa học gia. Masrun tin tưởng lấy chính mình năng lực lại phối hợp thêm thiên tài hệ thống bên trong tri thức. Cùng những thứ đồ khác, hắn nhất định có thể mở rộng ra thích hợp mỗi bên cái thế giới bản thổ sử dụng đồ đạc. Thậm chí chính mình sáng tạo phụ ma vũ khí, cũng chính là hay là Tây Gu cũng không phải là không thể. Mấy dạng này liên quan tới lực lượng tu luyện dự định tổng hợp. Chính là Masrun tương lai đối với mình lực lượng trên việc tu luyện quy hoạch. Mà hiện tại thế nào? Hắn đã nghĩ xong chính mình hẳn là tu luyện hoặc có lẽ là từ thiên tài hệ thống bên trong thương. Thành đồ mua là cái gì? Mở ra hệ thống thương thành. Ở trong sân thiểu không một người thời điểm. Masrun mở ra hệ thống thương thành. vô cùng thẳng thừng tìm được rồi hắn thứ muốn tìm. Giá trị 700 điểm nhiệm vụ điểm chân khí võ học. Được xưng chỉ có thiên tử mới có thể tu luyện. Thuộc về nữ oa đại thần sáng lập tuyệt thế võ học Hồn Thiên Bảo Giám. Hồn Thiên Bảo Giám là Hong Kong manga thiên tử truyền kỳ, bên trong xuất hiện tuyệt thế võ học. Ở thiên tử truyền kỳ, hầu như mỗi một bộ phận đều có xuất hiện. Hơn nữa tu luyện giả đều là một ít siêu cấp lớn cầm. Ngoại trừ sáng tạo môn võ học này, nữ oa đại thần không tính là. Phía sau tu luyện đều là những người nào đâu? Mời xem phía dưới. Người thứ nhất tu luyện là Hạ Thương Chu bên trong Chu Triều Khai Quốc Hoàng đế Cơ Phát. Cũng chính là phong thần bảng bên trong bị chúng thần trợ giúp đang bưng vị kia. Người thứ hai tu luyện là Hoành Quét Lục Hợp Thống Nhất Hoa Hạ Tần Thủy Hoàng Doanh Chính. Cũng chính là đại danh đỉnh đỉnh Thủy Hoàng đế Tổ Long. Kế tiếp tu luyện này môn tuyệt thế võ học cũng không một không phải khắp nơi bá chủ. Cho nên nguyên do bởi vì cái này quan hệ Hồn Thiên Bảo Giám mới có thể được xưng là thiên tử võ. Học, xác định sử dụng 700 điểm nhiệm vụ điểm mua Hồn Thiên Bảo Giám. Hệ thống trong màn hình xuất hiện nhắc nhở này. Phía dưới là xác định cùng thủ tiêu hai cái tuyển hạng. Masrun rất dứt khoát lựa chọn xác định. Đây là hắn nguyên bản là kế hoạch tốt tu luyện kế hoạch. Bất quá bộ dáng như vậy thứ nhất. Hắn tân tân khổ khổ đánh nguy hiểm trùng soát phân lấy được nhiệm vụ điểm, xôn xao, lập tức bị thanh không, chỉ còn lại có đáng thương vài chục điểm. Cảm thụ được ở trong thân thể lại một lần nữa xuất hiện lực lượng mới. Hồn Thiên Bảo Giám, hết thảy tri thức thần bí đều khắc vào trong đầu. Masrun thấy được chính mình lựa chọn vô cùng giá trị. Bất quá hắn hiện tại sở có thể sử dụng cũng chỉ là tầng thứ nhất, Hồn Thiên Bảo Giám, năng lực mà. Thôi, bởi vì hệ thống bên trong mua kỹ năng năng lực đều một cái đức hạnh. Đó chính là chỉ làm cho ngươi trực tiếp học được nhất cơ bản tầng thứ nhất. Phía sau hoặc là dựa vào chính mình lĩnh ngộ hoặc là hoa nhiệm vụ điểm thăng cấp. Mà nếu như hoa nhiệm vụ điểm thăng cấp, cần nhiệm vụ điểm có đôi khi là mua nhiệm vụ điểm vài lần. Nếu mới vừa học xong lực lượng mới, hơn nữa còn là cực mạnh một loại sức mạnh. Cho nên Masrun thừa dịp trong nhà hiện tại không ai, liền dứt khoát thi triển một chút. Hồn Thiên Bảo Giám tầng thứ nhất, Bạch Vân Yên, chỉ thấy Masrun hai tay trống mở. Sau đó đáng sợ Trương Yên từ trên người hắn nóng rực phí đằng nhi. Vọt lên cao, ra, tràn ngập ở bốn phía như trướng như xương. Tế mắt người nhãn, khiến người ta căn bản không có biện pháp tới gần hoặc là thấy hắn. Bất quá chỉ là vừa mới dùng đến Masrun đã cảm thấy có chút không ổn. Sau đó nhanh chóng thu công. Bởi vì mặc dù chỉ là tầng thứ nhất thế nhưng cái này võ học uy lực vẫn là thật là đáng sợ. Đáng tiếc Masrun tỉnh ngộ vẫn là chậm. Tuy là hắn nhanh chóng thu công. Nhưng là vẫn đối với nhà mình sân tạo thành trọng đại thương tổn. Buổi trưa về đến nhà mặt Auric cùng Kailena phu phụ đứng ở sân trước mặt liền choáng váng. Bởi vì cả viện dường như bị phóng tới trưng trong lồng trưng qua giống nhau. Bên trong tất cả bụi hoa cùng cây cối toàn bộ đều bị trưng chết. Ngay cả Kailena nuôi trong lồng mấy con gà cũng trực tiếp biến thành thủy nấu bạch kê. Liền càng không cần phải nói không khí cùng thổ nhưỡng trong còn lưu lại cái loại này nhiệt ý. Mà đây chỉ là Hồn Thiên Bảo Giám tầng thứ nhất uy lực. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.